Chương 136, lén lén lút lút đi theo. Linh vũ giới lôi vào, ở khắp mọi nơi. Nhưng là muốn mở ra linh vũ giới tiến vào bên trong, chọn lựa thích hợp bản thân linh vũ hồn, nhất định phải có 3 cái cao giai linh soái, tiêu hao ngàn ở khối hồn tinh thạch, mới có thể mở ra lối vào. Phải biết, một khối hồn tinh thạch, tương đương với 100 khối hồn thạch, 1.000 ở khối hồn tinh thạch, chính là 10 vạn hồn thạch. Không nói trước linh soái có đủ hay không, có phải là cao giai, nhưng là cái này 10 vạn hồn thạch, cũng không phải là bình thường gia tộc có khả năng gồng gánh nổi. Hôm nay, là Bạch Viên Thư Viện mở ra linh vũ giới ngày, Khương Ly một thân một mình đi vào địa điểm tập hợp. Đến mới phát hiện, địa điểm tập hợp là Bạch Viên Thư Viện một tòa bên trong thạch tháp. Nàng đến lúc, thạch tháp tầng thứ nhất, đã khoanh chân ngồi không ít người, có nam có nữ, niên kỷ cu nở dê không đồng nhất. Đến, đi tìm chỗ ngồi xuống. Nam Vô Hận đột nhiên xuất hiện tại Khương Ly bên người. Khương Ly ngoái nhìn hắn một cái, tại hắn gật đầu phía dưới. Đi đến một cái hơi chút trống không địa phương, cũng cùng người khác đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, nàng liền cảm nhận được hùng hậu hồn lực, theo trên sàn nhà thang ra. Khương Ly trong nội tâm kinh ngạc, cái này thật đúng là tu luyện nơi tốt người đều đến đủ. Như vậy tiếp xuống, liền nói một chút tiến vào linh vũ giới cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Mở miệng, là Phong Hành Vân. Hắn khuôn mặt mỉm cười, ngọc diện phong lưu, đang lúc nói chuyện không ít trong tháp nữ tử. Đều lộ ra sùng bái xấu hổ kiểu thái. Khương Ly cu nở dê đồng dạng nhìn về phía hắn, chỉ là, không biết có phải hay không bởi vì nhìn lục giới nhìn đến mức quá nhiều, Phong Lưu Anh Tuấn Phong Hành Vân cũng không để nàng cảm thấy kinh diễm. Nàng để ý, chỉ là hắn sau đó phải nói. Trong các ngươi, có lần thứ nhất tiến vào linh vũ giới, cũng có lần thứ hai tiến vào người. Có mấy lời, lần thứ nhất tiến vào linh vũ giới đệ tử, nhất định muốn cẩn thận nghe rõ ràng. Phong Hành Vân thần vận bên trong, lộ ra mấy phần nho nhã. Coi hắn thật sự nói lời nói thời điểm, một cố làm gương sáng cho người khác uy nghiêm cu nở dê không tự chủ toát ra tới. Linh vũ giới bên trong, tồn tại rất nhiều linh vũ hồn. Chúng ta đều biết, muốn dung hợp linh vũ hồn, chỉ có hai loại đường tắt. Một là gia tộc truyền thừa, theo gia tộc tài nguyên tu luyện bên trong thu hoạch linh vũ hồn. Hai, chính là chính mình tiến vào linh vũ giới bên trong. Đi săn thích hợp bản thân linh vũ hồn. Linh vũ giới, chỉ có thể lấy hồn thể phương thức tiến vào, vì lẽ đó các ngươi chân thân đều sẽ ở lại trong thư viện, có thư viện trưởng lão trông coi, vấn đề an toàn các ngươi không cần lo lắng. Bất quá, linh vũ giới là một cái giết chóc tàn khốc địa phương, bên trong khả năng xuất hiện QNZ không vẹn vẹn chỉ là chúng ta Bạch Viên thư viện người, vì lẽ đó các ngươi sau khi tiến vào, nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Nếu các ngươi ở bên trong bị linh vũ hồn giết, hay là bị những người khác giết, mặc dù không đến mức thật chết, nhưng cũng có cực lớn có thể sẽ thương tới tu luyện của các ngươi căn cơ, hủy đi các ngươi cơ sở linh khiếu. Khương Ly đôi môi nhếch, nghiêm túc nghe lấy Phong Hành Vân giải thích. Còn chưa tiến vào linh vũ giới, nàng cũng đã cảm nhận được một loại tàn khốc cạnh tranh pháp tắc. Còn có, mặc dù là hồn thể, nhưng là đối tử vong cảm thụ, còn có cảm giác đau đều là tồn tại. Các ngươi nếu như không muốn kinh lịch cảm giác tử vong, liền giữ vững tinh thần, để cho mình sống sót mà đi ra ngoài. Phong Hành Vân giọng nói, đột nhiên biến lăng lệ, tựa như chuông sớm, trong lòng mọi người gõ vang. Tiến vào linh vũ giới thời gian, đại khái là 20 ngày tả hữu. Các ngươi cần tại thời gian này bên trong, tìm thơ ý thích hợp các ngươi linh vũ hồn, biết sao biết rõ trong thạch tháp người, nhộn nhịp đáp. Đón lấy, liền có người phát tới mỗi người một phần đồ quyển. Khương Ly mở ra xem xét, bên trong đều là liên quan tới linh vũ hồn kỹ càng phân tích, có hàng ngàn hàng vạn loại nhiều. Đồ quyền bên trên, lít nha lít nhít ghi chép, nhìn thấy người hoa mắt. Huyền Cương Quy tại xem đến vị trí trung tâm thời điểm, Khương Ly ánh mắt co rụt lại, tìm được lục giới đề cập linh vũ hồn. Phía trước lục giới giới thiệu, lại thêm đồ quyền bên trên phân tích, Khương Ly con ngươi sáng ngời bên trong, bốc cháy lên tình thế bắt buộc hỏa diễm. Cái này Huyền Cương Quy linh vũ hồn. Không vẹn vẹn có thể tăng cường phòng ngự, hơn nữa còn có thể gia tăng thọ nguyên. Khương Ly con mắt triệt để phát sáng lên, nàng cầm chặt lấy đồ quyển, cu nở dê khó nén mừng rỡ theo cảnh giới đột phá, thọ nguyên đều sẽ có chỗ gia tăng, nhưng là có Huyền Cương Quy với tư cách cơ sở linh vũ hồn, tại nguyên cơ sở gia tăng thọ nguyên phía dưới, còn có thể lại tăng thêm. Đế vương giận sử dụng, phiền toái nhất di chứng chính là giảm thọ, kinh mạch bị hao tổn. Nhưng cái này Huyền Cương Quy đặc tính, thế mà rất tốt đền bù điểm này. Đây quả thực là vì nàng chế tạo riêng, chỉ cần nàng thành công dung hợp huyền cương quy linh vũ hồn, về sau đế vương giận liền sẽ thực sự trở thành nàng bảo mệnh át chủ bài. Đều chuẩn bị xong chưa, linh vũ giới muốn mở ra? Phong Hành Vân âm thanh đánh gậy Khương Ly kích động. Nàng tập trung ý chí, ngước mắt nhìn về phía trước. Sau khi tiến vào, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống. Nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử, liền phóng thích thư viện Minh Tiễn, phủ cận đồng môn, nghe được Minh Tiễn thanh âm, nhất định phải lập tức tiến đến chi viện. Nếu có vì tư lợi người, tham sống sợ chết người, đối đồng môn tính mệnh không thêm để ý tới người, phế bỏ toàn thân tu vi, trục xuất Bạch Viên thư viện. Khương Ly hai mắt híp híp, Bạch Viên thư viện đầu này chế độ, thật đúng là pháp bất dung tình. Đích xác, một đoàn thể, nếu là người người tự quét tuyết trước cửa, như vậy cái đoàn thể này, cái này thế lực, cách sụp đổ thời gian cũng không xa. Cái kia bàn giao, đều giao phó xong. Minh Tiễn, QNZ mỗi người phát tam chi. Khương Ly tiếp nhận Minh Tiễn, trong tay ước lượng một cái, mới thu vào trong lòng. Lúc này, Nam Vô Hận, Phong Hành Vân còn có một người khác kiệt tiến tới cùng nhau. Chớp mắt, tĩnh tâm. Khương Ly cùng mọi người, khép lại hai mắt, thu lại toàn bộ tâm thần. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng đã cảm giác không đến. Chỉ cảm thấy một loại buồn ngủ cảm giác đánh tới, để nàng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Giấc mộng bên trong, nàng hồn thể bị rút ra xuất thân thể, thuận đường đưa vào nhập linh vũ giới bên trong. Các loại Khương Ly lại mở mắt lúc, mình đã đứng tại một mảnh trong khu rừng rậm rạp, bốn phía không có một ai. Trong lòng nàng giật mình, moi ra trong ngực Minh Tiễn, loại kia chân thực xúc cảm, khiến nàng rất ngạc nhiên, đến cùng là dạng gì thủ đoạn loại cảm giác này, thật cùng chân thực không khác nhau chút nào, quá thần kỳ. Lần nữa đem Minh Tiễn cất kỹ, nàng dò xét bốn phía. Nơi này cây cối, dãy núi đều 10 điểm tươi tốt, hồn lực dồi dào, lộ ra một loại viễn cổ khí tức. Đây chính là linh vũ giới sao, chẳng có mục đích ở trong núi đi lại, theo Khương Ly trước mắt QNZ chạy tới rất nhiều linh vũ hồn. Chỉ bất quá, những cái kia đều quá nhỏ yếu, thậm chí không có chút nào lực sát thương, bị nàng không nhìn thẳng. Đây không phải là thế giới chân thật, nhưng lại chân thật như vậy. Đi nửa ngày, Khương Ly cảm giác được, nơi này tất cả, tựa hồ cũng là hồn lực cấu thành, thế nhưng là, loại kia chân thực xúc cảm, lại làm cho nàng có chút không xác định. Đột nhiên, một trận vụn và tâm thanh, theo phía sau nàng truyền đến, để nàng giẫm chân xuống, ánh mắt tạm đạm lại đuổi tới đến rồi.